Chương 218, dồn quyết đấu, 2. Đến, A Áo Mỹ Nẹ dồn kỳ tích thời đại mọi người trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc, thời khắc mấu chốt quyết đấu tới hoanh trong nháy mắt A Áo Mỹ Nẹ điện quang lóe lên, xốc lên từng mảnh khí lãng, mọi người chỉ gặp một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, A Áo Mỹ Nẹ kỳ liền đã qua rơi sệ dìn bốn người. Cù dồ cổ tại đường ném bóng sâu hô hấp một hơi, hơi hơi thở dốc. Nạ Hà nói thở dốc không nhìn hết thể suy suy củ rổ cổ chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt thơ y điếm xanh thảm chi quang không ngừng từ hai tròng mắt tuôn ra, là củ rổ cổ tệ su dồn kỳ tích thời đại mọi người trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể. Dồn quyết đấu có thể tính lên điên phong đối quyết cuối cùng hai người tại sệ dỉn ba phần tuyến bên ngoài đối diện, ả áo mỹ nẹ kỳ không ngừng đập tay chân bên trong bóng. Tê tê ả áo mỹ nẹ kỳ thân thể giống như xà hình chuyển động. Trong nháy mắt hóa thành một đạo vang lên kèn kẹt gào thét trong nháy mắt liền qua rơi cụ rổ cổ tệ xu. Rêu cợt một đạo xanh thảm chi quang thoáng hiện tại A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỳ trước mặt, cụ rổ cổ trong tay tàn ảnh cắt bỏ bóng. A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỳ thân hình như điện, trong nháy mắt sau này nhảy lên thật cao, cả cá nhân ngửa ra sau cơ hồ muốn cùng mặt đất đồng hành, sau đó trong nháy mắt ném bắn ra trong tay bóng. Vành bóng manh liệt cực tốc tăng lên, trong nháy mắt gào thét không khí nhiệt độ. Đánh trúng bảng bóng rổ về sau lăn lộn tiến vào vòng rổ. Dồn về sau vô định hình ném rổ A cụ rổ cổ trong lòng thầm giật mình. Nhìn qua A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỳ trở về thủ bóng lưng. So với lần trước cực tốc quá nhiều. 93, 67 bóng phát bóng đến cụ rổ cổ trong tay, trong nháy mắt bên hông chớp động ở giữa qua rơi tủ hào cao trung hắn bốn người. A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỳ trong mắt điện quang trong nháy mắt tăng nhiều. Thoáng hiện hồ sơ tại củ rổ cổ tệ xua trước mặt oanh siêu tốc di động. Hai cá nhân thân hình tần suất tại trên sân bóng như điện quang bắn ra bốn phía, một xanh thẳm một rổ sắt hai đạo điện quang tại trên sân bóng không phân trên dưới suy suy ma sát sàn nhà. Người tới người hướng về. Mặc kệ quay người cũng tốt, biến hướng cũng được. Hai cá nhân tốc độ cũng là không phân trên dưới, cơ hồ là tề đầu tịnh tiến. Lúc này, trên sân bóng người khác tựa hồ cũng biến thành khán giả. Toàn bộ sân bóng cũng là hai người quyết đấu sân khấu. Bánh đô bóng tại củ rổ cổ dưới hông liên tục nhanh chóng nhảy vọt, mà ịp bờ lưu sắc xanh thẳm chi quang trong nháy mắt tăng nhiều. Quanh một đạo sấm sét vang dội chỉ riêng tại A Áo Mỹ Nẹ bên cạnh chết chợt lóe lên. A Áo Mỹ Nẹ đã kỷ cầu ý ỉa bị củ rổ cổ tệt xuôi lướt qua sốc lên khí lãng thổi vang lên kèn kẹt. Qua nhìn trên đài người xem hoảng sợ nói. Coi A Áo Mỹ Nẹ đã kỷ một cái như thiểm điện sau này vọt lên. Lại một lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cọ cụ rổ cổ trong nháy mắt sau này nhảy lên thật cao, thân thể bắt đầu ngang trôi đi đồng thời ngửa ra sau, cho người ta học một khóa cái gì gọi là siêu cường trệ không lực, chỉ thuộc về ngoại tinh nhân mới có trệ không lực. A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỳ chậm rãi đánh đi lên, hai tay cho đến hồ sơ tại cụ rổ cổ tùy ý góc độ, nhảy vọt rất cao, cơ hồ là trong nháy mắt liền phong che lại. Kiện nên được hạ xuống, như vậy thì thử một chút đi. Cù rổ cổ nhàn nhạt môi mỏng chặt chẽ nhấp thành một đầu cứng nhắc thẳng tắp, trong nháy mắt trong tay bóng cực lực tay phải sau này tiến hành. Ken két cù rổ cổ năm ngón tay cơ hồ muốn lâm vào bóng đi vào, bóng tại cù rổ cổ trong tay phải đứng im một giây về sau, trong nháy mắt bắn ra mà ra hoành từng đợt khí lãng quyển tịch hai người chung quanh Na Ni A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỳ sắc mặt giật mình. Vô ý thức vươn tay. Phanh A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỳ thủ trưởng đụng tới bóng trong nháy mắt sốc lên từng tia khí lãng. Bóng tê tê tại thủ trưởng xoay tròn lấy. Trong nháy mắt bóng hoàn toàn xuyên qua thủ trưởng, sau đó đè xuống không khí lao A Áo Mỹ Nẹ Đặc Kỳ má phải bảng suy suy mà qua. Bóng tại không trung không ngừng quần quật lấy, hóa thành một đạo cao cao cô tuyến, mục tiêu là tủ hào cao trung vòng rổ phụ cận. Cù rổ cô ngửa ra sau thân thể hoàn toàn rơi xuống đất, một tay chống đất trong nháy mắt đánh đi lên. Sau đó hóa thành một đạo xanh thảm sắc quang mang quyển tịch sân bóng đường ném bóng một bước cụ rổ cổ nhảy lên thật cao tại vòng rổ trước mặt, dây lắt gián tiếp lai không trung rơi xuống bóng. Sau đó một tay không ngừng tuân ra lực lượng rót vào vòng rổ anh làm nhảm lưới rổ như làn đện vào một quả đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên. 95, 67 bên ngoài sân người xem sắc mặt trong nháy mắt cứng lại đứng lên. Mũi kim quang vừa vặn chiếu rọi tại cụ rổ cổ bóng lưng dưới, mọi người chết tử địa nhìn chằm chằm cụ rổ cổ tệ xưa. Tìm tiên hoa thật lâu. Người xem trong nháy mắt nổ tung đứng lên, không ngừng vung tay hô to, sắc mặt đỏ lên. Trời ạ tê khe nằm, ngưu bức a, đây là hạng gì tinh chuẩn tính toán phương pháp, quá lợi hại. A áo mì nẹ là kỳ tuy nhiên rất lợi hại, nhưng vẫn là cụ rổ cổ thực lực càng thêm vô địch điểm. Sẽ dình chi này đội ngũ quả thực là giống nhằm cất chó, trừ cả gệ mì, người khác mức độ cũng không phải rất mạnh. A áo mì nẹ là kỳ thực lực cũng là vô địch, đáng tiếc hắn gặp được càng tăng mạnh hơn cụ rổ cổ tệ xưa. A áo mì nẹ là kỳ quá đáng tiếc, lại no y cụ rổ cổ không the nở vơ y mạnh nhất người cái danh xưng này. A áo mì nẹ là kỳ đứng tại trên sân bóng, không ngừng hô hấp lấy. Vù vù đối với khán giả thuyết pháp cái gì, à áo mì nẹ đã kỳ căn bản không thèm để ý những này, trước mắt hắn chỉ có cụ rổ cổ tệ xưa cái này mạnh nhất người, hắn cũng nhất định phải đánh ngã cụ rổ cổ, nếu như còn tiếp tục thua lời nói, như vậy thì không dễ chơi. Bóng truyền lại đến à áo mì nẹ đã kỳ trong tay, cả cá nhân trong nháy mắt chìm xuống, bóng tại hắn dưới hông tàn ảnh nhảy lên. Cộc cộc cộc mà ở trước mặt hắn là cụ rổ cổ tệ xưa. Lúc này cụ rồ cổ tệ xu hai chân trở ra, trọng tâm cũng là chìm xuống, khỏe miệng câu lên một tia cười lạnh nói ra, ngươi liền điểm ấy mức độ à, à áo mì nẹ đại kỳ. Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Vô luận như thế nào? À áo mì nẹ đại kỳ nghe xong, khuôn mặt liền trướng đến càng đỏ. Thẹn quá hoa giận nhìn hắn chằm chằm quát, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Cụ rồ cổ nhịn không được nhíu nhíu mày. Trong lòng không khỏi suy nghĩ à áo mì nẹ đặc kỳ cái dạng này, hưởng phí cụ rổ cô đột nhiên giật mình, bởi vì à áo mì nẹ đặc kỳ trong nháy mắt tại hắn phía bên phải qua rơi. Gia hỏa này vừa rồi diễn kịch cụ rổ cô nhìn qua à áo mì nẹ bóng lưng, khẽ cắn môi, trong nháy mắt rô nở sư cờ đi lên. Nói thật vừa rồi à áo mì nẹ đặc kỳ thừa dịp cụ rổ cô ngây người liền đi qua. Mẹ nó cụ rổ cô tại sao không có phát hiện à áo mì nẹ gia hỏa này có ảnh đế tiềm lực đây? À áo mì nẹ đã kỳ nội tuyến nhảy lên thật cao, như ánh chớp cầm trong tay bóng bỏ vào vòng rổ. Phanh một cái thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh cầm bóng cái mạo rơi, chính là cụ rổ cổ tệ xưa thủ trưởng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.